Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Nghi lễ tế thần của tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 8. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bà ngoại của Phương năm nay gần 80 tuổi, cũng đã già yếu, tuy chẳng lú lẫn gì, nhưng nay ốm mai đau. Dạo gần đây thì sức khỏe xuống thấy rõ. Lại nói chuyện ông mất từ rất sớm, bà có hai người con, mẹ Phương là chị. Phía sau còn có một người em trai tên là Thức. Theo vai vế thì Phương gọi bằng cậu. Cậu Thức là gia chủ trong nhà, sống cùng nuôi bà ngoại, nhưng suốt ngày đi làm ăn xa. Mà vợ cậu Thức thì vào cảnh mẹ chồng nàng dâu, xưa nay có ở với bà. Nên khi bà già yếu, chăm không được chu đáo. Do đó bà bệnh như thế, thì mẹ Phương không có yên tâm, đành phải tự mình về quê mà chăm một thời gian. Dù sao lâu nay Phương cũng ở chùa nhiều hơn ở nhà, chỉ thi thoảng mới về nhà trọ mà thăm mẹ, nên mẹ về quê cũng tiện nhất. Trả luôn phòng trọ thì đỡ tốn kém, chờ bà ngoại sức khỏe tốt lên, mẹ lại lên thành phố rồi liệu sao. Hôm mẹ về quê, Phương rời chùa theo ra tiễn chân. Lúc bấy giờ phép bức ý dùng đã thạo, nên kể cả bước ra cửa chùa cũng không bị quỷ thâm nhập vào ý thức nữa. Khi chuẩn bị đi, trong lúc chờ xe còn nửa tiếng đồng hồ, mẹ mới cầm tay Phương mà căn dặn ân cần, cứ như thể là dặn dò lần cuối. Phương à, con lâu nay ở chùa học đã thông đạo, chắc cũng biết cư xử lễ nghi. Nhưng phận làm mẹ dù có nói đi nói lại cả ngàn lần, vẫn cứ phải nói cho con nhớ. Con ở chùa phải hòa nhã với các anh em sư tăng, cư xử phải khéo léo hài hòa, kính trên nhường dưới, nhất mực lễ phép. Con phải siêng năng hơn, chứ mẹ thấy con còn biến nhát lắm. Lần này mẹ về quê không biết khi nào mới lên lại, người già như lá về cội. Có khi bà con ngày càng yếu đi, thì mẹ ở quê cho tới khi bà mất thì thôi. Lâu nay có mẹ thì con ở chùa không ổn, còn có nơi đi về. Giờ mẹ đi rồi, con chớ để cho người ta khinh ghét, thì con yên ổn mà sống nghe. Phương lâu nay ở chùa vẫn được mọi người rất quý mến, nhưng nghe mẹ dặn thì vẫn mực cúi đầu kính cẩn xin vâng. Rồi thấy xe vẫn chưa tới, mẹ lại ngồi bắt Phương đọc lại bài phép tắc người con của vọng tay cư sĩ. Bài ấy mẹ dạy cho Phương từ tấm bé, Phương đã thuộc lậu, nhưng lâu lâu mẹ vẫn bắt Phương đọc lại cho khỏi quên. Chẳng hiểu sao lần này mẹ lại dặn dò ân cần chu đáo, cụ tỉ như thế, nên Phương cũng hơi ái ngại. Lại nhìn sắc mặt của mẹ nghiêm trang, liền không dám trái lời, mà đứng ngay giữa bến xe đọc bài thơ ấy cho mẹ nghe. Bài phép tắc người con như sau: phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải phiến, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe vui càng tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không trời giường. Tan ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không trụ thịt. Tan đủ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ oán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất.

cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Cùng là người, khác tộc loại. Thu tục nhiều, nhân tự ít. Đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Tiểu nhân đến, trăm việc hư. Không gắng làm, chỉ học văn. Chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải. Cách đọc sách có ba điểm: tâm, mắt, miệng, tin đều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác. Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiêng ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Mẹ nghe Phương dẫn thuộc lào lời mẹ dạy như thế thì yên lòng, cười xoa đầu Phương như ngày cậu còn thơ bé. Thế mới biết sinh con nghĩa, mẹ ác nhân. Lời cha mẹ dạy muôn lần chẳng sai. Thành tựu viên mãn do ai? Quên ơn cha mẹ là loài súc sinh. Thế rồi xe tới, mẹ mới vội nói: mong cho con mẹ sau này sẽ thành tài, đứng trên muôn người. Nếu không được như vậy, cũng phải giữ cho được như hiện nay. Tức là dù nghèo, cũng làm người trong sạch nhân nghĩa. Nếu vậy, thì có chết mẹ cũng không tiếc gì. Nói xong bước vội lên xe. Phương nghe vậy, hét vội theo: mẹ ơi, mẹ đừng nói gỡ. Chết chứ chốc cái gì. Mẹ khổ cả đời rồi, giờ phải sống thật lâu để con trả hiếu chứ. Mẹ nghe vậy thì mỉm cười, ngoái lại nhìn, rồi bước khuất đi hẳn. Xe bắt đầu lăn bánh đi. Phương đứng lặng người, vừa rồi nhìn mẹ xách làng lên xe ô tô đi. Bóng dáng mẹ khắc khổ bần hàn, mặc chiếc áo vải đơn sơ, đi đôi dép rách, đội chiếc nón lá. Một tay xách làng mây, tay kia vịn vào thành xe mà bước lên, bị người ta chen xô. Trong lòng lại thương cảm vô cùng. Sao tóc mẹ từ khi nào bạc cả hết như vậy? Bạc cả đầu như thế này, sớm hôm vẫn phải đi giúp việc cho nhà người để kiếm miếng cơm nuôi con thơ. Sao đôi tay của mẹ từ khi nào mà nhăn nheo chai sạn hết cả, lại trơ ra nào những xương. Đôi tay ấy ngày xưa bế con trong lòng vẫn còn trắng trẻo nõn nà mà. Trời ơi, từ khi nào mà sao khuôn mặt của mẹ nhăn nheo như thế kia? Sao mẹ cười mà khóe mi hằn lên vết chân chim, trán cũng nhăn đi nữa. Xe đi rồi, mẹ vẫn vẫy vẫy tay với Phương qua khung cửa kính. Bất chợt Phương giật mình hoảng hốt, nhìn thấy nơi ghế mẹ ngồi hiện ra sừng sững một bóng quỷ toàn thân đỏ trực như lửa. Có tới 6 cánh tay đang vòng ra ôm lấy thân mẹ. Mẹ vẫn cười mà chẳng hay biết gì. Phương kinh hãi bủn rủn cả tay chân, liền lao theo, nhưng chiếc xe đã chạy đi vụn vụt. Phương chạy theo một quãng thì đuối sức vấp chân, ngã nhoài người ra giữa đường, rồi nằm vật ra giữa đường mà gào lên khóc như đứa trẻ thơ. Người đi đường thấy đứa thanh niên chợt ngã vật ra thì vội lại mà cấp cứu. Nhưng khi vừa sát đến bên Phương thì người nào người nấy chết lặng đi, mặt tái mét cả. Có người sợ máu còn ngất xỉu đi. Trước mặt họ là cảnh Phương nằm khóc giữa đường trong đau đớn, khuôn mặt tê tái kinh hãi, nơi đôi mắt chảy ra chẳng phải là nước mắt thông thường, mà là máu đỏ tươi chảy tràn khắp mặt, nhỏ xuống nền đường. Thật là quỷ dụng binh, mẫu thân tận mạng, thương mẹ hiền, máu mắt tuôn rơi. Từ thành phố đi về quê ngoại của Phương phải trải qua một đoạn đường ngã ba, phải cua cái vòng rất khó đi. Tên gọi là ngã ba Miễu. Nơi đây đã là địa danh nổi tiếng, gây ám ảnh lên cánh lái xe đường dài, bởi lẽ đường gồ ghề khó đi mà thường xuyên xảy ra tai nạn. Lại nói chiếc xe khách chở mẹ Phương đi ngang qua đây, tài xế bỗng dưng thấy buồn ngủ, đầu óc quay cuồng, rồi chợt thấy có hai bàn tay màu đen hiện lên bưng che lấy mắt. Tài xế sợ hãi hét lớn lên đạp phanh, nhưng phanh không ăn, rồi đánh lái vội vào bên đường, nhưng đụng trúng cái cột mốc, xe lăn thẳng ra giữa đường, nghiêng đổ cả xe. Ngay khi đó có một xe công đi ngược chiều chạy tới, lao vào trực diện, gây ra tai nạn thảm khốc. Tài xế công bị thương nặng, còn trên chuyến xe khách từ thành phố kia, 20 người trên xe đã tử vong hết cả, không còn một ai. Nhận được tin mẹ mất bị tai nạn, xác đã được cậu Thức đưa về nhà bà ngoại. Phương vội vàng ra xe về quê ngay. Cậu cũng biết điềm báo rồi nên chẳng còn bất ngờ, chỉ thấy trống trải trong lòng, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt đau như bị mù, cứ hé ra là đau. Đại trí đang làm việc Phật sự ở tận miền Nam nên chẳng có ở đây. Các sư muốn cử vài người đi cùng với Phương về quê, nhưng Phương không cho ai đi theo. Cứ vậy mà lầm lũi lên chuyến xe đêm muộn cuối cùng về quê chịu tang mẹ. Phương ngồi trên xe chẳng nói năng gì, chỉ im lặng ngắm nhìn con đường qua khung cửa sổ. Đã 1 giờ sáng, nhưng ngoài đường cũng chẳng phải quá tối. Trời đêm nay có sao, lại có rất nhiều đèn đường. Phương thò hẳn đầu ra ngoài xe ô tô để hóng gió. Gió thổi tạt đến làm rối cả tóc đi, lạnh lẽo quá. Rồi lại trục đầu trở vô, bật cười lên thành tiếng. Tiếng cười mang dại vô thức, tới mức người nghe cũng phải hoảng sợ. Các khách đi cùng nghe thấy tiếng Phương cười trong đêm, ai nấy kinh hãi chẳng dám ngoái lại nhìn. Đây là gì? Là trên cả nỗi đau hay sao? Là tận cùng của nỗi đau sao? Là đau tới mức không còn cảm nhận được đau đớn hay sao? Tại sao chỉ thấy trống trọng vô định, một giọt nước mắt cũng không rơi? Phương gục đầu vào thành ô tô, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về nơi xa vắng, ngước lên bầu trời cao. Cậu tự hỏi rằng những vì sao xa xôi kia đâu là mẹ. Đi ngang qua nơi ngã ba Miễu, Phương nhìn ra ngoài, mắt pháp hé ra, liền thấy hai bên đường trùng trùng cơ mang là những bóng đen, vong ma ngạ quỷ. Chính bọn nó là những người đã chết trên con đường này, không siêu thoát được, nên ở lại bắt những người khác. Phương cố gắng căng mắt ra xem, nhưng không thấy bóng của mẹ đâu. Chắc có lẽ do mẹ ăn ở hiền lành, cả đời tin Phật sống lương thiện, do vậy không phải chịu kiếp sống ngạ quỷ nên sớm được đi đầu thai rồi. Về đến nhà, người nhà ngoại đã liệm xác cho mẹ Phương xong cả. Bà nằm trong hòm gỗ đặt ở giữa nhà, nơi thường ngày đặt bộ bàn ghế uống trà tiếp khách, nay đã bỏ ra sân. Hòm mở nắp, đặt dọc theo chiều nhà từ trong ra. Ngay chính giữa nhà là bàn thờ gia tiên, ông bà ông vải. Thấy Phương dậy, người nhà lao lại ôm chầm lấy, rồi dạt ra hết sang cho Phương lại nơi quan mẹ. Cậu Thức là cậu ruột của Phương đi kè kè phía sau, sẵn sàng, sợ cháu nhỏ không chịu được cơn sốc. Phương tiến lại quan. Mẹ mặc bộ đồ đỏ, phủ mặt bằng vải trắng. Phương mở vải quàng trắng ra, nhìn thấy mặt của mẹ. Lúc đó bao nhiêu tâm tư mới ùa ra, xúc động tới nghẹn ngào. Phương khóc lên như mưa, gào khóc vang vọng cả nhà, ai khuyên cũng không nghe. Mắt pháp chưa lành hẳn, máu mắt lại trào ra. Cả họ nhìn thấy ai cũng kinh sợ, nhưng không dám nói năng gì. Mãi hồi lâu sau mới nín được. Họ hàng người nhà nhìn cậu vật vã bên xác mẹ, ai ai cũng chạnh lòng. Các cô các bà không kìm được lén khóc theo, lấy khăn mũi xoa chấm lấy mi mắt. Thật là mất mẹ ai chẳng đớn đau, con thương con khóc, con hầu cạnh thay. Vải quan phủ lấy thân gầy, người ngay sau nợ chịu đậy chết oan. Bà ngoại Phương thì từ lúc nghe tin con gái mất khi về quê chăm mình thì đã ngất đi luôn. Các con đã đưa bà lên bệnh viện cấp cứu trong đêm rồi. Người trong nhà chia nhau ra, vừa ở viện theo dõi bà, vừa ở nhà lo việc của mẹ Phương. Vì Phương còn nhỏ thì việc tang của mẹ lại do cậu Thức lo liệu cả. Đến gần sáng ai cũng đã mệt, về nghỉ ngơi vì cả đêm nhốn nháo, nhà mới tạm yên. Trong phòng khách chính, nơi đã tạm dẹp bàn ghế để làm gian phòng liệm cho mẹ Phương, bây giờ chỉ còn Phương và cậu Thức. Cậu đã chạy xe máy 90 cây số ngay trong đêm để về lo cho chị. Vì Phương còn nhỏ nên chưa lo được việc. Phương nhìn cậu, trông cậu hốc hác lắm, người gầy mà đen nhẽm, đôi mắt trũng sâu do thiếu ngủ nhiều ngày, hai gò má hớp lại, giờ đây mắt lại đang sưng lên. Cậu Thức cứ nhìn chăm chăm vào xác của mẹ, rồi nắm lấy tay Phương mà nói: "Cậu bất tài, chẳng ở nhà lo được cho bà, để mẹ con phải đi về đây mới có việc như thế này." Phương chẳng nói gì. Cũng lâu lắm rồi Phương chưa gặp được cậu. Gia đình khá nghèo, các con của cậu đều còn nhỏ. Giờ cậu là mợ hoài thì quanh năm ốm đau, không đi làm được. Chăm các con đã vất vả, lại phải chăm mẹ chồng già yếu, nên cũng khổ lắm rồi. Vậy nên mợ mới ghét bên nhà Phương ra mặt. Âu cũng chỉ là vì do cái cảnh nghèo mà sinh ra tật đó mà thôi. Cậu Thức buộc phải nhận đi công trình ở xa, có thêm chút thu nhập thì mới cán đáng nổi gia đình. Thương em, thương mẹ, nên mẹ Phương mới về nhà chăm sóc. Nào ngờ lần này chưa kịp gặp thì người đã mất rồi. Phương ngồi bên quan quách, chẳng nói năng gì. Rồi chợt thấy bóng trắng bay mờ mờ ở cửa nhà, thì khẽ thở dài, đưa bàn tay lên vẫy, ra hiệu cậu Thức tiến lại. Cậu Thức ngạc nhiên lắm. Bình thường thằng này rất hiền, chẳng bao giờ hổn, sao hôm nay lại làm ra hành động lạ như thế kia? Hay là nó đau đớn quá, hóa bệnh rồi hay chăng? Nhưng cậu Thức vẫn bò lại gần thằng cháu đang ngồi ở đầu hòm. Chợt Phương làm hành động rất lạ, đầu hơi ngước lên, đôi mắt long lên sắc đỏ. Phương bỗng đặt tay lên vai cậu Thức, vỗ nhẹ, rồi nói trống trừng: "Thôi cậu về phòng nghỉ đi, để cháu trông quan mẹ. Có chuyện gì hay nghe thấy tiếng gì cũng đừng có ra." Cậu Thức lấy làm lạ lắm, nhưng nhìn mặt Phương thấy trang nghiêm rõ rệt, đôi mắt lại sáng quắc lên, nên sợ hãi trùng mình, liền đứng dậy lẳng lặng đi vào nhà trong để nghỉ. Cậu Thức đi rồi, trong phòng liệm chỉ còn mình Phương và xác của mẹ. Lúc này chợt có tiếng động ở cửa, rồi có làn gió lạnh ở đâu ùa vào trong nhà. Phương nhìn ra cửa thì thấy tiếng động phát ra nơi cánh cửa, do có con mèo đang cọ chân vào cánh cửa gỗ, cất tiếng mèo mèo. Đẩy cửa gỗ kéo ca kéo kẹt, những âm thanh rùng mình. Con mèo đó phải to như con chó nhỏ vậy, lông nó đen tuyền, đôi mắt lại sáng quắc lên, trông rất ghê. Phương trừng mắt nhìn, con mèo chạy biến đi ngay. Rồi Phương bắt chú hộ thân, sau đó cất tiếng gọi: "Tao biết mày có ở đây. Nếu đang bắt hồn mẹ tao thì thả ngay ra cho mẹ tao về phủ, rồi tao sẽ lo việc của mày." Quá ra chính là Kinh Tâm vẫn đang lấp ló ở cửa. Nghe Phương nói như vậy thì bước vào nhà đứng đối mặt với nhau. Phương chỉ có thể nghe giọng Kinh Tâm chứ không thấy được. Do Kinh Tâm dùng phép ẩn thân rất giỏi, chỉ có ma quỷ thần linh mới có thể thấy, con người không thấy được. Phu nhân nói: "Tao giết mẹ mày nhưng không bắt được hồn mẹ mày. Mẹ mày bị tột khóc dẫn về phủ lâu rồi." Phương nghiến chặt răng căm tức. Quỷ liền lớn giọng mà nói: "Mày đã sợ phép của tao chứ?" Nói đoạn, quỷ Kinh Tâm niệm chú, rồi vung tay ra thì một sợi xích vàng vút lên. Từ đầu kia của sợi xích thấy có một đám khối bay lên. Khối đó tụ lại thành hình ở ngay trước mặt Phương. Nguyên là một con quỷ mặt đỏ, có 6 cánh tay, tay nào cũng lăm lăm binh khí. Cổ quỷ trồng vào sợi xích kim lưu vàng. Quỷ đó nói cái giọng vang như sấm rền: "À tù là tới đây. Hôm nay tao đứng trước gia tiên nhà mày mà phát nguyện Nói đoạn, quỷ nhảy phóc lên quan tài, đứng trên xác mẹ của Phương, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào giữa tủ thờ gia tiên đặt trên đầu quan tài mà hét vang dậy trời đất. Tao được thả ra thì tao giết hết tông tộc nhà mày. Nói đoạn, hét ầm lên vang trời, tay múa tích các binh khí định lao vào Phương mà đánh. Nhưng Kinh Tâm giật sợi dây xích vàng trói cổ, quát lớn lên: "Im ngay!" Lúc bấy giờ nó mới thôi. Thật là dù biết Atula là giống thích tranh đấu tàn sát, sinh từ lửa sân, nhưng đúng là quá kinh khủng, gần như không có suy nghĩ gì, chỉ hở ra là muốn đánh giết mà thôi. Các bộ khác khi hiện ra là chúng nó cảm nhận được ý thức giới của Kinh Tâm mà nhất nhất thi hành. Chỉ có riêng Atula hiện ra là Kinh Tâm phải cùng ra để mà khống chế. Thật là sống ở cõi phi tiên, trong lục đạo thánh hiền, mãnh tướng trong bát bộ, thích chém giết triền miên. Phương biết rõ điều này, liền trỏ mặt Atula mà quát lớn: "Sao mày chẳng dám đánh tao? Tao ở con người, đâu sợ gì có quỷ chúng mày?" Kinh Tâm lúc bấy giờ mới cười nói: "Thôi đừng có dụ tao làm gì. Tao biết thân mày vẫn còn pháp bảo, đâu cần chống lại pháp bảo mà đánh với mày cho phí đi thần binh. Sớm muộn gì tao cũng có cách trừ đi thôi. Tao bắt mày lúc nào chẳng được, đâu có phải vội vàng gì." Lại nói tới Atula, nghe Phương thách thức thì lúc này máu nóng xung thiên, nhưng lại sợ Kinh Tâm quở trách chẳng dám đánh Phương, liền nhảy tót lên sàn ngang ngồi, rồi trỏ tay vào nơi bàn thờ tổ họ ngoại nhà Phương, nằm cả ở nhà cậu Thức. Vì cậu là người con trai duy nhất cho nên đảm nhiệm cái việc thờ họ. Xong lại trỏ vào quan tài mà mắng lên: "Giết mày không được thì tao giết cả ba họ nhà mày, tao bầm xác mẹ mày ra." Quỷ vừa mắng dứt lời thì bỗng gió lạnh từ đâu thổi tới ào ào, rồi chợt trang điện thờ lóe sáng lên một thứ ánh sáng xanh mờ mờ. Từ bàn thờ tổ hiện ra bóng người nữ rất đẹp, mặc khăn xếp áo the của người xưa, răng đen môi thắm, đầu cuốn khăn vuông, chân đi hài cỏ, thắt đai khảm ngọc, trông thanh nhã muôn phần. Thật là đẹp lạ thay ban mẫu, tòa án trên thờ cao, phúc lộc vì con cháu, ma quỷ chẳng dám vào. Người nữ đó đứng trên bàn thờ mà trỏ thẳng vào quỷ đang bám trên sàn ngang mà quát lớn: "À, chúng mày ma quỷ nơi nào, dám đến đây làm loạn họ nhà tao. Con cháu tao chết rồi, chúng mày còn dám đến mà phá, lại còn dám dọa tộc tao sao? Có muốn tìm tới cái chết thì để cô cho chúng mày vừa lòng." Thì ra là bà cô của họ Thiều, họ ngoại nhà Phương. Bà cô, họ nào cũng có một người âm rất linh thiêng, được gọi chung là bà cô hoặc ông cậu. Người này huyền thuật cao minh, chết đi quỷ cốt không bắt được nổi, được con cháu mở phủ mà hầu, rồi lấy lộc trên ban cho con cháu ấy, lại ban cho một số huyền thuật, mách được một số việc cơ mật mà giúp đạo giúp đời. Quỷ chẳng kinh sợ gì, nhảy xổ xuống quan tài của mẹ Phương. Phương thấy thế thì cả sợ, liền ôm lấy quan mẹ mà che chở cho xác mẹ ở bên trong. Kinh Tâm thấy vậy thì giật mạnh sợi xích. Quỷ biết ý nên nhảy chồm lên bàn thờ, búa phang thẳng vào bà cô. Thật là đời thầy pháp, người thân đều mang họa, động tổ tông, thánh mẫu tróc yêu ma. Đoạn thánh mẫu hét lên: "Atula, sao mày không về cõi đi? Lên cõi người làm loạn như vậy chứ? Chưa nghe danh con Tư họ Thiều hay sao?" Phương có nghe mẹ hồi còn sống thường hay kể rằng ông ngoại là thứ ba, có một người em gái đã mất từ sớm, tên là Thiều Thị Nga, con thứ tư trong nhà, nên mẹ Phương hay gọi là cô Tư. Nếu cô còn sống thì Phương phải gọi là bà Tư. Người em này thiên lắm, thường nhập về báo mộng cho con của anh cả ông ngoại, tên là Thiều Trọng Khang, Phương gọi bằng bác họ. Người bác này có căn đồng số lính, lại được cô Tư thương nên mở phủ hầu đồng, làm ăn xưa nay rất vượng, cả họ đều kính nể. Do bác Khang đã mở phủ cho nên không thờ họ nữa. Bác hai lại là bác gái, cho nên việc thờ họ do ông ngoại của Phương lo. ông ngoại mất đi là cậu Phương lo, do đó mới có cái bài vị cô Tư trên bàn thờ họ ở nhà cậu Thức. Cô Tư hét lên rồi rút trong người ra chiếc quạt giấy, phẩy quạt một cái thì một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt quỷ. Tay quỷ cầm chiếc hồ lô mở nút ra, tức thì nuốt cơn gió vào trong hồ lô, xong thì cười lên đắc chí, đậy nắp lại, nhảy lùi về phía sau sát chỗ kinh tâm. Nhưng chân vừa chạm đất thì chiếc hồ lô trên tay vỡ tan ra, gió đã thoát ra, biến thành một sợi dây gió mà trói ngay lấy cánh tay cầm hồ lô. Cô Tư cầm đầu dây bên kia giật mạnh một cái, cánh tay cầm hồ lô đứt lìa rụng xuống. Atula trống lên thảm thiết. Nói đoạn, nó lại nhảy vút lên không, sát tới chỗ mái nhà, rồi tay cầm búa giáng một nhát vào mái nhà, một viên ngói vỡ vụn ra rơi thẳng xuống quan tài. Cô Tư thấy vậy liền phẩy quạt một cái nữa, gió lại nổi lên biến thành một chiếc lưới gió hứng lấy miếng ngói vỡ kia, rồi hất sang bên cạnh quan bảo vệ cho thi hại đứa cháu gái. Lúc bấy giờ quỷ đưa tay lên miệng niệm chú, từ lỗ thủng nơi mái ngói bỗng có một con quạ đen từ bên ngoài lao thẳng vào trong nhà. Ngay lúc ấy kinh tâm cũng giơ tay niệm chú, con mèo đen to lớn khi nãy cũng bỗng từ bên ngoài cửa chạy sọc vô, định nhảy qua quan tài. Phương hốt hoảng vùng dậy, lấy tay gạt lấy con mèo. Nó nhảy thẳng lên mặt Phương, cào một nhát ngang má, máu chảy thành dòng trên má của Phương. Rồi nó đè thẳng cái bài vị để trên bàn thờ tổ mà nhảy lên. Bà cô trúc ra một que hương trong lư hương bằng đồng ở trên bàn thờ tổ, ném về phía con mèo. Nó nhảy dựng lên rồi chạy biến ra cửa chạy thẳng đi. Ngay lúc đó, kinh tâm trúc ra một mũi tên từ trong ống, lắp vào cây cung thanh tẩy trên tay, nhắm thẳng hướng bài vị có ghi chữ cô Tư Thiều Thị Nga trên bàn thờ tổ mà bắn ra một mũi. Cô Tư hốt hoảng hét lên một tiếng, vung vạt áo lên mà đỡ cái mũi tên. Nhưng tên bay xé gió, đi tới đâu thì rực sáng tới đó, xuyên qua áo cô, căm thẳng vào trong bài vị. Ngay khi tên đó chạm được vào bài vị thì con quạ từ nãy bay vào trong nhà cũng xà xuống ngay bài vị mà đạp một cái. Bài vị rơi từ trên bàn thờ tổ xuống đất vỡ tan ra, rồi quạ nhắm hướng cửa chính bay thẳng ra khỏi nhà. Cô Tư kêu lên tức tối, thân ảnh mờ dần đi, âm lực cũng yếu hẳn đi, nhưng vẫn còn thừa sức giết Atula. Cô tức giận định lao về phía Atula thì kinh tâm lắp thêm một mũi tên nữa lên cung. Atula lúc này đã cụt mất hai tay, chỉ còn bốn tay, cũng nhảy chồm từ trên xà nhà xuống, vùng tay chém một nhát vào cô. Cô Tư phất quạt một cái thật mạnh, luồng gió biến thành một lưỡi gió liếm qua Atula. Nó hoảng sợ giơ tay kiếm lên đỡ thì kiếm chạm vào lưỡi gió gãy đôi, cánh tay cầm rìu bị lưỡi gió liếm trúng cũng đứt lìa rơi xuống. Cô trúc tự thắt lưng ra thanh roi quất thêm một cái, đứt luôn cả hai tay cầm hồ lô và dạ minh châu của Atula. Atula gầm lên đau đớn rồi giương búa mà giáng vào đầu cô. Tay cô vừa bắt được búa của Atula thì nghe tiếng dây cung phút một cái, kinh tâm đã bắn tên ra. Cô Tư đỡ không kịp, bị mũi tên thanh tẩy găm vào thân mình, ngã vật từ trên bàn thờ tổ xuống đất. Atula được đà vung búa lên đè thẳng đầu cô đập một nhát. Cô Tư thét lên một tiếng căm tức rồi liền tan đi. Phương gắng sức niệm mật tông tâm chú Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho, để gọi A-la-hán lên định bụng giết ngay kinh tâm đi. Nhưng cố gắng cỡ nào cũng chẳng thấy cảm ứng gì, chỉ thấy nơi ngực hơi nóng một chút rồi lại thôi. Cuối cùng nành bất lực từ bỏ, nghiến răng mà căm tức, tiếc nuối hùi hụi mình nỡ phạm giới mà lỡ đánh mất pháp môn. Bồ Tát đã dặn không được dùng các huyền thuật khác, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết chạy lại mà ôm lấy bài vị cô Tư giấu vào trong lòng, rồi quỳ bên quan tài của mẹ. Quỷ Atula lúc này bay xuống trước mặt kinh tâm mà quỳ phục xuống, chỉ còn duy nhất một cánh tay đang cầm búa của Atula thôi. Kinh tâm nghiêm sắc mặt, chỏ tay vào Atula mà dạy nó về việc thờ tổ họ như sau. Chứ gì thứ cục xúc như mày mà chút nữa mang quạ rồi. Các bà cô ông cậu được phong chức phụ mẫu trong nhân gian, uy lực ngang hàng thánh, gìn giữ cho con cháu dòng họ được yên. Ra ngoài thì họ cũng không còn mạnh, nên các vị này thường không ra ngoài, mà chỉ ở nơi thờ tự trong nhà phù độ cho con cháu thôi. Nơi thờ họ linh thiêng đời đời, khí lực có khi đến cả chín đời trong họ đã tụ lại, cứ như vậy mà chồng lên nhau, tạo thành kết giới cực dày. Có nhiều dòng họ có kết giới mạnh, trong tổ có nhiều cậu nhiều cô, nên tủ thờ nhỏ không chứa được, phải xây cả đình riêng, nhà riêng mà thờ. Đến cả thần làng thổ địa, thần sông thần núi, ma quỷ tứ tán các nơi cũng chỉ dương oai nơi có thủy thổ của chúng nó, chứ nào dám xông thẳng vào tổ họ của nhà ai mà phá. Lâu nay sông không phạm sông, giếng chẳng phạm giếng. Nếu dám động mã, động vị họ, thì cỡ quỷ thần như mày sao đánh được thánh mẫu? Nếu không có tao thì mày đã tan hồn nát phách rồi. Chú thích: hàng thánh cao hơn cả hàng thần. Mã tức là mộ mã, vị là bài vị. Quỷ nghe quát, sợ hãi cúi mặt đi, cứ lại như thế mà không dám nói gì. Kinh Tâm lúc này nhìn lại cái ống tên đeo sau người, thấy còn 5 mũi tên, liền trút ra cả mà cắm hết vào 5 chỗ cánh tay đã trơi ra của Atula. Tức thì 5 mũi tên đó biến thành 5 cánh tay gắn liền vào thân, liền lại không tì vết gì, như chưa từng bị đứt lìa ra. Chỉ khác là các bảo khí kia chẳng còn, cả 5 cánh tay đều chỉ cầm kiếm mà thôi. Bỗng dưng có tiếng cửa buồng mở ra kẹn kẹt. Phương hốt hoảng quay nhìn sang, thì thấy cậu Thức và mợ đều bước từ trong phòng riêng ra. Cậu Thức thì khuôn mặt mệt mỏi nhìn quanh, mợ thì vẫn còn lim dim do mới chợp mắt được một lát. Bên ngoài trời đã 4:30 sáng. Cậu phát hiện ra bài bị vỡ trên tay của Phương đầu tiên, rồi thấy mặt Phương có vết máu chảy dài, lại nhìn thấy bên cạnh quan tài có miếng ngói vỡ. Nhìn dội lên trần nhà thấy có một lỗ, nhưng cách nơi miếng ngói cũng xa, thì thấy vừa lạ vừa sợ, lao tới ôm lấy Phương mà hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy cháu ơi?" Mở Thức thấy chồng thái độ lạ cũng tỉnh cả ngủ đi, chạy lại gấp xem sao. Bỗng lúc này bóng Atula bay ngang người của mợ, nó trườn quanh người mợ, nhảy chồm lên vai mợ, một cánh tay đưa thanh kiếm đặt ngang cổ mợ, rồi ré lên cười mà nói: "Sao hả? Mày muốn ai tiếp theo? Nó nghe." Phương biến người rụng rời đi, đôi mắt mở tròn trung sợ, bất giác đôi tay trung lên bần bật, đánh rơi cả miếng bài vị mà nắm chặt lấy tay cậu Thức. Atula nhảy chồm lên người cậu Thức, rồi dí lưỡi kiếm vào cổ của cậu. Đoạn nó lè lưỡi ra phải dài tới 30 phân mà liếm quanh má cậu mà nó nói: "Hay là nó có cùng huyết thống với mày hả?" Phương sợ hãi hét lên quát cậu Thức: "Nó dặn không có việc gì thì đừng có ra, cậu ra đây làm gì?" Cậu Phương nhìn mặt cháu thấy trắng bạch, mặt cắt chẳng còn giọt máu, đôi mắt trợn trừng lên. Lại nghe cháu nói như vậy thì sợ tái mặt đi, cho là đứa cháu đau thương mẹ quá, thần hồn nát đi thần tính mất rồi. Nhưng mợ Tức nghe Phương nói hổm, lại có ác cảm sẵn trong người, liền quát Phương im ngay. Rồi đoạn cầm lấy bài vị lên xem, dưới ánh đèn leo lét thì ghép các mảnh bài vị lại, thấy ghi chữ cô tư Thiều Thị Nga thì kinh hãi tái cả mặt đi, đưa dội cho chồng xem, rồi hai tay nắm chặt lấy vai Phương mà lắc liên hồi: "Trời đất ơi, tỉnh lại đi. Cái thằng mất dạy này, mày điên rồi hả? Mày làm cái trò gì vậy? Sao mày dám nghịch vỡ bài vị của bà cô? Trời, mày chết chắc rồi con ơi. Thằng Tranh kia mày hổn quá, bảo mày trong quan á mà mày làm cái trò gì vậy? Làm vỡ cả bài vị thánh mẫu như thế này, cô về cô quở cho, họ này mang quả là do mày hết." Mợ thấy tấm bài vị vỡ ra thì bụng trũng hết cả người, không được bình tĩnh như chồng, la làng cả lên. Cả mấy người họ hàng đang ngủ trong nhà cũng vội vàng kéo nhau ra xem. Lúc này trời đã tảng sang sáng, Kinh Tâm thấy vậy thì giật mạnh sợi xích, quỷ Atula cũng tan đi. Kinh Tâm bay đến ghé lấy tay Phương mà nói nhỏ: "Chuẩn bị mà làm trùng tan đi." Đoạn nó cũng tan đi theo Atula. Lại nói trong họ Thiệu có ông bác họ của Phương tên là Thiệu Trọng Khang, người ta hay gọi là thầy Khang, là anh họ của cậu Tức và mẹ của Phương. Bố thầy Khang với ông ngoại Phương là hai anh em ruột, từ nhỏ đã sống lạ, lớn lên thì ăn chay mộng lạ, mà nói ai cái gì thì nói rất là đúng, phán là trúng. Những ngày dỗ họ hoặc mời thầy về lên đồng thì các cô hoặc ông bà thường nhập vào người bác này. Về sau một đêm mộng thấy một người con gái rất đẹp, rất lạ, về ghé tai nói nhỏ tên là cô Tư. Lại nói thầy Khang có căn đồng số lính rất nặng, không thể tiễn căn được. Theo hậu cô thì cả đời ăn mặc sung sướng, không hậu cô thì cô cho đời này sống khổ sống nhục. Từ đó thầy Khang này mở ra phủ hầu đồng, thờ phụng làm việc cho cô Tư. Nói việc rất đúng, xem giúp được cho nhiều người, được lộc rất nhiều nhưng chẳng dám ăn tiêu, chỉ lấy lộc đó để đủ nuôi vợ nuôi con, ăn uống rất đạm bạc, còn lại bao nhiêu mang đi lên chùa hoặc mang đi làm từ thiện hết. Hôm đó thầy Khang đang ngủ một mình trên cái sập gỗ ngay giữa điện phủ cô Tư thì bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, hương nhang đèn nến trên bàn thờ ở phủ tắt hết cả, bài vị cô Tư trên bàn thờ rơi xuống đất vỡ tan. Thầy ho ra máu rồi mê sảng, người nhà cấp cứu hồi lâu mới tỉnh nhưng vẫn lơ mơ, miệng cứ nói lẩm bẩm bị ai đó đánh vỡ đầu, rồi cứ lầm bầm mà chửi: "Thằng Phương, thằng trời đánh, trước mà quỷ về nhà dậy xéo tổ tông." Thế rồi sau đêm đó bị gió lạnh nhập cảm hàn, mấy đêm sau thì biến chứng á khẩu, không nói năng được gì, lúc nào cũng ôm đầu đau đớn, hơn một tuần sau thì chết đi. Từ đó về sau phủ cô Tư chẳng còn linh thiêng, họ Thiệu cũng lụi dần, con cháu trong họ làm ăn thường phần nhiều là thất bát, nay ốm mai đau, đi làm xa thì lâu lâu lại có người bị nạn, rồi cứ ít lâu lại có người đau bệnh chết yểu đi. Hạ huyệt cho mẹ Phương xong lúc đó là 8 giờ sáng thì 9 giờ bệnh viện báo tin bà ngoại Phương qua đời. Do tuổi cao sức yếu lại bị cú sốc mất con gái nên khi ngất đi, lúc đưa tới bệnh viện bà bị tai biến liệt cả người, rồi cứ dậy yếu dần đi. Đến sáng đó thì mê man không tỉnh, sau thì mất. Vậy là tan trùng tan, cả họ không khí ảm đạm u buồn, chẳng ai nói năng với ai câu gì, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy mà đưa bà về nhà lo việc khâm liệm. Trong nhà không khí trùng lại, cô quạnh điều hiu, thi thoảng lại có một bà dì hoặc một bà cô nào đó không kìm được mà cất lên tiếng khóc. Đau khổ nhất phải kể tới cậu Thức, cậu của Phương. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, mất cả mẹ lẫn chị đi. Thức cứ ôm lấy quan của mẹ mà rắm rứt nước mắt, nhưng rồi chẳng thể suốt ngày vật vã như mấy dì gái được. Thức là gia trưởng trong nhà, phải lo việc hậu sự cho bà. Trong anh hốc hác hẳn đi trông thấy. Đã mấy đêm liền từ hôm chị gái mất đi, anh không ngủ được giấc nào tròn trong chính ngôi nhà của mình. Cứ thiếp đi là những kỷ niệm về mẹ, về chị gái, ngày anh còn nhỏ cùng sống chung một mái nhà hiện vậy. Ngày đó dù nghèo khổ nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Ba mẹ đã tảo tần quanh năm suốt tháng ở ngoài ruộng nương, con bò con lợn trong nhà để nuôi lấy mấy chị em khôn lớn. Giờ ba mẹ mất hết cả, chị cũng qua đời. Đứa con duy nhất của chị thì từ khi mẹ mất đi tới giờ cứ như ngày như vậy. Vợ thì không thích đàn nhà chồng, giờ mẹ chồng chị chồng chết đi cũng khóc cho có lệ, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Anh đau buồn cứ thế mà sinh ra u uất trong lòng, cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn gục ngã đi. Nhưng nghĩ đến việc của mẹ lại cố mà lo cho xong. Ba ngày liên tiếp tang chị gái, anh cũng không ngủ, chỉ chợp mắt cả ngày chắc được 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Lại thêm 3 ngày tang mẹ. Nhưng điều làm cho Thức khổ tâm nhất là bên phía nhà thầy Khang cứ xì xào bàn tra tán vô. Từ sau cái đêm thằng Phương làm trớt dở cái bài gì, nó chẳng nói năng gì, chỉ im lìm trong nhà. Lúc trước nó cũng lúc nằm lúc ngồi vật vờ bên cạnh quan mẹ, rồi bây giờ là tới quan quách của bà ngoại, cứ ngây ngây dại dại, một mình nói năng lảm nhảm, chẳng biết nói chuyện với ai. Ai nhìn cũng thấy sợ, chẳng dám lại gần. Thức cũng chẳng dám lại cạnh cháu để mà hỏi han, cứ mặc nó như vậy thôi. Lúc đó thầy Khang chưa mất, nhưng đổ bệnh khá nặng rồi. suốt ngày cứ mê man, đi chạy chữa khắp nơi thì đều chẳng tìm được nguyên nhân. Người nhà bên đó biết là diệt huyền nên đưa về nhà chứ không cố gắng nữa. Cứ khi hơi tỉnh thì lại lôi thằng Phương ra chửi rủa rất tệ, rồi lại mê man chẳng biết gì. Người nhà đó bán tín bán nghi. Khi sang đây thì biết Phương làm vỡ bài vị của cô Tư, nên họ đổ vạ là do Phương làm ra mới khiến cho thầy Khang bị thánh giật, tức lại phải ra nối lời phải trái phân bua bảo vệ cho thằng cháu. Xin lỗi cũng có mà nói lý cũng có, rồi nói cho họ thương hại cũng có, cốt chỉ làm sao cho thằng cháu được yên ổn mà xong tan bà rồi đi. Dù sao thì máu loãng còn hơn nước lã, cũng cùng một họ cả, tuy có xa thì cũng là một tông mà ra. Cho nên nhà bên đó họ cũng nể thức và người mẹ mới mất của Phương mà chẳng làm quá lên. Thế nhưng vẫn đầy rẫy những lời bàn tán xì xào rằng Phương là hiện thân của ma quỷ. Vì nó cho nên người trong họ mới chết đi. Từ đó cả cái làng cả cái xã ai cũng xa lánh Phương. Lo xong việc tang của mẹ thì Thức cũng đổ gục luôn. Anh ngất luôn ngay tại gian thờ. Người nhà đưa vào giường, cứ nghĩ là do mệt quá. Thức ngủ ly bì hơn một ngày rồi sinh ra cảm nặng, chỉ nằm một chỗ, nửa thân bên trái chẳng cử động được, vừa đau khổ vừa mệt mỏi, cứ nhớ mẹ nhớ chị, thương cháu, thương vợ con, nước mắt lưng tròng. Cứ nằm mà bắt Phương với vợ con lúc nào cũng phải ở bên cạnh cho anh trông thấy, không được đi đâu. Rồi trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện quá khứ xa xôi, lúc mê lúc tỉnh, có lúc lại thấy bóng con quỷ đen cứ bay lẩn vẩn ở trên đầu. Phương nhìn thấy thì xót xa lắm, biết cậu bị tà ám, mắt pháp còn nhìn thấy rõ chúng đang lượn lờ, nhưng đã giữ đại nguyện không được dùng huyền thuật. Hiện giờ huyền thuật thường dùng lại vì đã phá giới mà tạm mất đi hết cả, chẳng làm được gì chúng nó. Thế cho nên Phương đành cắn răng mà ngồi nhìn, rồi thi thoảng lại thấy cái bóng đen bay lượn nơi đầu giường, biết là tổ khóc, lòng lại buồn vô hạn. Nhưng bây giờ nói ra cậu Thức sắp chết thì chỉ có nước bị đuổi ra đường mà thôi. Người ta đang đồn Phương là ma quỷ, mà bây giờ lại còn nói ra trước cái chết thì làm sao mà được. Phương muốn cứu cậu lắm, nhưng cứ chực chờ lại gần lại bị mợ đuổi ra, nói bằng rất nhiều câu khó nghe. Từ hôm cậu Thức nằm một chỗ, mợ chỉ xếp cho Phương một cái chăn một cái gối, cho ngủ ở ngoài cái sập ở ngoài hè, không cho vào trong nhà. Phương biết mợ chỉ dịp chờ cho xong tang bà là đuổi đi rồi, nhưng vì cậu Thức còn đó cho nên không dám như thế. Phương cũng định xong tang bà sẽ đi, nhưng bây giờ cậu lại đổ bệnh ra đây cũng chẳng đi được. Phương đành nghiến răng nín nhịn mà chịu đựng xem sự việc như thế nào. Phương cảm thấy cô đơn trống trắng vô cùng, nằm trên cái sập, mắt nhìn vào trong nhà, trong màn trắng phủ tang, lòng cậu đau quặn lại. Hướng về phía buồng người cậu đang nằm trong kia, thấy âm khí u ám, bóng ma cứ lởn vởn bay quanh, rồi lại thêm thương cảm bùi ngùi, đêm trằn trọc không sao ngủ được. Ngay trong chính nhà của ông bà ngoại, mở thức dặn mấy đứa con không được lại gần Phương. Chính họ cũng xua đuổi, hắt hủi Phương như tránh tà. Chỉ còn cậu Thức là cứ nằm im ở đó mà khóc, liệt mất nửa người, giờ chỉ còn là phế nhân. Hai ngày sau khi cậu Thức ngã bệnh nằm liệt giường, thì hay tin thầy Khang bên kia mất đi. Người nhà đó khóc lóc ầm ĩ cả lên. Nhà đang có tang mà họ chẳng kiên nể gì, xộc thẳng vào nhà mà nắm lấy đầu, nắm tay của Phương mà đánh. Nhà bên này can tra, họ vẫn cứ đứng ở sân mà chửi đổng. Cậu Thức bảo con trai dìu ra ngoài sân, rồi đứng giữa sân mà xin cho mọi người về hết đi cho. Trời thì đang nắng như đổ lửa. Nhìn cậu Thức lúc đứng lúc quỵ, khuôn mặt khổ sở miếu máu, lại lục xin xỏ bên kia. Rồi vợ con cậu Thức thì càng nhìn càng tức, nhưng không can được cậu, đâm ra tức sang Phương, cứ nhìn Phương như một kẻ thù vậy. Mãi cho tới lúc cậu Thức ngất xỉu ra sân thì bên kia mới im mà đi dậy. Người nhà lại đưa cậu lên bệnh viện, nhưng đến chiều hôm đó thì qua đời. Một người nam 40 tuổi đầu, đang yên đang lành chẳng bệnh tật gì, tự nhiên nay lại chết như thế, càng làm cho tin đồn về Phương lan đi khắp thôn xóm. Ở quê, cả họ hàng nhìn thấy Phương thì nửa như căm ghét, nửa như sợ hãi, toàn lảng đi mà tụ tập chửi sau lưng. Thậm chí có một lần Phương đang đi trên đường thì bị một đứa trẻ hơn chục tuổi đầu hắt nguyên một cái bát máu chó lên người. Phương túm lại hỏi thì nó vừa miếu vừa khóc vừa nói: "Mẹ tao bảo mày là ma." Phương căm giận lắm, định xách cổ nó về nhà hỏi cho ra lẽ thì bỗng thấy bóng quỷ tột khóc bay lượn trên đầu đứa bé. Phương liền thả nó ra rồi buộc miệng nói: "Thôi mày sắp chết rồi, tao cũng chẳng chốc." Nói xong thì đứa trẻ kia mặt mày tái xanh tái mét, ngã vật cả ra đường, rồi lồm cồm bò dậy chạy dội về nhà. Lúc đó Phương mới giật mình, hối hận vô cùng vì đã lỡ lời. Đêm đó là đêm cuối, sáng mai đưa cậu thức ra đồng rồi. Phương nằm im trốn trong nhà không dám ló mặt ra. Nhưng đến tầm 9 giờ tối thì phía nhà hàng xóm cách đó mấy nhà có tiếng người khóc lóc than ầm ĩ, rồi tiếng chửi rủa vang cả làng. Cho người chạy sọc cả vào sân nhà mà chửi mà gọi Phương ra. Có người thanh niên cầm cả con dao, có người cầm gậy gộc, người ta cứ luôn miệng mà chửi rằng: "Bắt lấy cái thằng yêu quái đi." Họ chẳng kiêng nể đám tang gì cả. Hỏi ra mới biết quá ra nhà ấy chính là nhà của đứa bé kia. Nó chạy về mét lại lời Phương nói xong, người lớn cả sợ. Lại thêm những chuyện thêu dệt về Phương trong thời gian ở quê, cho nên bố mẹ nó cấm cửa không cho nó đi đâu. Thế mà chập choạng tối, nó ra đằng sau đi vệ sinh. Chẳng hiểu sao mà miếng tôn liếp che trên mái nhà vệ sinh đúng lúc đó lại tuột trượt xuống, cắt đứt ngang cổ thằng nhỏ, chết ngay tại chỗ. Đêm đó người ta đòi giết chết Phương ngay, cho người thì đòi giải lên công an, gô cổ vào tù cho hết làm cái trò ma quái. Lùm xùm mãi, người nhà sợ quá phải báo công an xuống mới giải tán được hết đám đông. Vậy là hai cái đám ma bên cạnh nhau, không khí thê lương không chỉ còn ở trong nhà, trong họ, mà bao trùm khắp cả một miền quê lâu nay vốn dĩ yên bình. Đám đông vừa giải tán đi thì mợ Phương lại lôi Phương ra mà chỉ chiết, giày vò, rồi nọc cổ cậu trai giữa sân mà chửi bới thầm tệ: "Mày là thằng súc vật, cái loại con quan không có bố như mày. Mày đâu phải người họ nhà này. Họ nhà mày đâu? Sao mày không về mà ở? Mẹ mày chết rồi, nhà tao đã lo ma chay cho đàng hoàng tử tế, mà còn không yên kéo nhà tao chết theo nhà mày. Mày vừa lòng chưa? Bây giờ mày đi ra khỏi nhà này, đi đâu thì đi. Mày ở đây thêm vài hôm nữa, không khéo lại đến tao, rồi đến các con tao chết hết đi. Mày đi ra ngoài ngõ mà xem, sớm làng người ta nói mày cái gì kìa. Để người ta kéo tới tận nhà bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này. Mày là thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa, cũng tại mày phá hương quả gia tiên mà bây giờ mới trùng tan như thế này." Nói rồi xài mấy đứa con ném hết đồ đạc của Phương ra sân đuổi đi luôn. Nhưng Phương cứ xin mãi cho theo nốt buổi sáng mai để đưa cậu thức ra đồng rồi sẽ đi. Nghĩ thương hại nên lại thôi. Đêm đó Phương nằm đang lim dim ngủ thì chợt có tiếng chó sủa râm ran. Có người nào đó đứng bên ngoài cổng cất tiếng gọi lờ mờ, nghe không rõ được. Phương vùng dậy ngay, mở pháp nhãn ra mà nhìn quanh thì thấy chột dạ. Có bóng đen ở cổng, chợt mắt pháp sáng lạ, cảm ứng được ngay kẻ đang ở ngay cổng chùa kia có huyền thuật. Sát khí bốc lên ngút trời, nhưng không phải là sát khí của bát bộ. Phương chẳng biết ai, đâm ra lo sợ trong lòng. Lúc này mợ Phương đang nằm ở giường trong với các con, đã tra bật điện lên, rồi định bước ra cổng thì Phương cản lại: "Mợ đừng ra, xác cậu còn nằm đây, nhà đang có tang, ai mà đêm hôm còn đến chứ." "Nhà này không sợ mày thì cần cái gì mà sợ ma quỷ chứ. Bạn bè cậu mày ở xa đầy ra, người ta nghe tin rồi lỡ xe lỡ tàu mới tới chứ sao." Nói đoạn thúc thằng con trai ra mở cửa. Vừa trông thấy người ngoài cổng, Phương hét lên một tiếng xé toang cả màn đêm tịch liêu. Thật là lặng đêm sầu, người thương mất cả, Phật không có, khát máu tanh lòng. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 8 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.